BTS, Solar, chúng tôi là K-pop. Chúng tôi là K-pop, góc chuyện audio.com. Ra là vậy, nhưng dù gì cũng cảm ơn mọi người vì đã tặng cho tôi những món quà ý nghĩa như vậy. Suga nở nụ cười duyên. Happy birthday, Sango chắc he happy da. Cả BTS lẫn Solar và ARMY đều đồng thanh. Gửi thông điệp yêu thương cho Suga và J-Hope, Gam, Sa, Ham, Ni, Ta. Suga và J-Hope cúi đầu cảm ơn. Cả hai nhóm kết thúc màn trình diễn bằng ca khúc You Are Able To Eat Well. Ca khúc mà J-Hope và Suga yêu thích nhất. Các thành viên chào tạm biệt fan rồi đi về phòng make up. Mọi người vất vả rồi ạ, Grabman và Hezi đồng thanh. Hôm nay thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều. Suga vừa vào phòng lại cúi đầu cảm ơn rối rít. Cảm ơn mọi người, J-Hope có chút ngại ngùng khi đối diện với mọi người. J-Hope, tôi thấy cậu đang tỏ ra không được bình thường đó. Có chuyện gì sao? Bang PD, Nim ấm áp hỏi Han. An Tuê, J-Hope nói, có phải cậu không thích món quà hôm nay không? Grabman hỏi, An Tuê, không có chuyện đó đâu. Mọi người đừng hiểu nhầm. J-Hope xua xua tay trước mặt, phản ứng rất kích động khi nghe Grabman nói vậy. Ha ha ha, em ấy chỉ đùa em thôi mà. Jin nở nụ cười duyên. Em có chút gì, hộp ấp úng. Không sao đâu mà, cậu vất vả nhiều rồi. Eunji nói, nếu có Jimmy ở đây chắc chắn con bé sẽ la lên hốp uôn hoặc hốp oppa. Hezi không ngại ngùng mà diss Jimmy. Nói mới nhớ Jimmy sao rồi? Đã có chuyển biến gì tốt hơn chưa? Bang PD, Nim vừa nhâm nhi ly cà phê vừa hỏi chuyện mọi người. Nê, Hezi vừa nói vừa thở hắt ra. Ánh mắt có chút đượm buồn. Nhìn cô cố gắng muốn nói nhưng không nói được khiến các thành viên BTS thêm lo lắng. Em ấy, chắc là không sao đâu ạ. Bác sĩ Trần nói, cứ nghỉ ngơi ở nhà một thời gian chắc sẽ có kết quả đáng mong đợi thôi ạ. Hezi cố nặn ra nụ cười gượng gạo tiếp lời với chủ tịch. Được rồi, như vậy là vẫn còn có hy vọng. Bây giờ chúng ta bàn giao công việc luôn đi. Bang PD, Nim nói đến đây thì nghiêm mặt. Vị chủ tịch chững chạc đi đến chiếc ghế sofa rồi ngồi xuống từ từ. Nê, tụi em đã chuẩn bị sẵn tinh thần trước khi nghe rồi ạ, Hazin nói. Tiếng cười đồng loạt vang lên. Có chuyện gì vậy ạ? Hazin ngơ ngác nhìn mọi người. Em là đang cố ý diss chủ tịch hay sao vậy Hazin? Jin phô bày nụ cười lao kiếng. An Tuê, Hazin tròn mắt kinh ngạc. Cô nhanh chóng xua xua tay phía trước, chứng minh cho lời mình nói. Mọi người chỉ chọc cô thôi mà Hazin. Được rồi, vào vấn đề chính đi. Grabman trấn an lại bản thân. Đầu tiên tôi sẽ thông báo lịch của cả hai nhóm. Ngày mai các bạn có rất nhiều lịch trình và có thể coi là kín cả một ngày. Không có thời gian nghỉ ngơi đâu. Cho nên hôm nay các bạn phải ngủ sớm. Sáng mai nhất định phải ăn đầy đủ. Nếu không tôi e sẽ không đủ sức để đấu tranh với công việc đâu. Bang PD, Nim nói. Nê, tụi cháu sẽ cân nhắc thời gian và ăn uống điều độ ạ, Hezi nói. Biết vậy là tốt, lịch trình thì tôi không tiện nói ở đây. Các bạn hãy lên nhóm của Big Hit để cập nhật thông tin. Còn chuyện quan trọng thứ hai tôi muốn nói đó là, Solar sẽ phải ghi hình fan meeting ở Việt Nam cho nên nếu thiếu Jimmy chắc chắn sẽ khiến cho nhiều người nhìn vào các bạn bằng ánh mắt ác cảm. Bởi vì mấy bạn mới chỉ thành lập được vài tháng, nếu bây giờ đột nhiên thiếu vắng một thành viên, chắc chắn đây không phải một quyết định hay. Bang PD, Nim đưa ra lời tư vấn, nhưng, bây giờ Jimmy không thể hoàn toàn bình phục được. Em ấy làm sao có thể đi lại trên sân khấu được ạ, Soyun nói. Chuyện này cứ để tôi và các leader giải quyết. Mọi người tạm thời cứ về nhà nghỉ ngơi. Sắp xếp lịch trình đi. Bang PD, Nim nói. Nê, các thành viên của cả hai nhóm đồng thanh. Vị chủ tịch đứng dậy đi ra ngoài. Theo sau là hai nhóm nhạc đình đám của K-pop. Staff và tổ đạo diễn sắp xếp lại đồ đạc rồi ra xe khách. Ngồi khoảng một tiếng trên xe thì mọi người cuối cùng cũng đến được sân bay. Mua vé về Seoul cho cả một đoàn người xong, mọi người liền vác hành lý lên khoang VIP, chia nhau giường rồi ai về giường nấy. 4 tiếng trôi qua, Hezi là người đầu tiên mở mắt. Bây giờ đã là 12 giờ khuya, sáng, rồi, mọi người ai cũng chìm vào giấc ngủ sâu. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Hezi mệt mỏi đưa tay lấy điện thoại trong ba lô. Cô rút điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng cuộc gọi là từ một người lạ. Cô mở điện thoại lên nghe rồi áp vào tai. Alo, ai vậy ạ? Hezi nói. Xin chào, đây có phải là Solar không ạ? Đầu dây bên kia cất giọng hỏi. Nê, tôi là Hezi, có chuyện gì vậy ạ? Hezi hỏi. Tôi gọi điện từ bệnh viện Seoul. Chúng tôi xin thông báo cho mọi người một tin buồn. Vào 12 giờ trưa đêm hôm qua, Jimmy cô ấy đã tử vong rồi ạ. Mời gia đình đến đón cô ấy về làm tang lễ. Đầu dây bên kia nói. Em, ấy đã thật sự ra đi rồi sao? Hezi cố kìm nén cảm xúc. Nê, đầu dây bên kia nói rồi cúp máy luôn. Như để chứng minh điều gì đó, Hezi gõ tên Jimmy vào danh bạ rồi gọi cho Mark Nê. Tiếng tút tút kêu dài nhưng chẳng có ai nghe máy. Hezi vì không kìm nén được mà bịt miệng khóc thành tiếng. Ngay lúc này cô đang rất sợ. Cô sợ khi mà tin này truyền đến tai mọi người. Không biết mọi người có vượt qua được cú sốc này không? Những tiếng tút vẫn kêu dài hòa lẫn với tiếng khóc, khiến cho không gian càng trở thành u ám và giản dị đến bất thường. Eunji vốn là người nhạy cảm ở tai. Cô bị tiếng khóc của Hezi làm cho thức giấc, cố ngồi hẳn dậy để nhìn về phía đang phát ra âm thanh. Ánh mắt vừa nhìn về phía giường bên, cô thấy Hezi đang ôm mình thu gọn vào một góc mà khóc ngon lành. Nghĩ cô em có chuyện buồn, Eunji đứng dậy tiến đến chỗ Hezi, rồi ngồi xuống cạnh cô em mà an ủi. Có chuyện gì vậy? Eunji nhẹ giọng hỏi. Hezi ngẩng đầu lên nhìn cô chị. Cái miệng nhỏ rất muốn thốt ra lời nói. Nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt dịu hiền của Eunji thì lương tâm cô không muốn. Cô rất sợ phải nhìn thấy người chị của mình phải đau lòng. Có chuyện gì vậy? Nói Oni nghe, Eunji nói, bàn tay ấm áp vuốt dọc sống lưng Hezi. Chị, Jimmy con bé, đã qua đời vào đêm hôm qua rồi. Hezi nói đến đây liền khóc nấc lên. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay mà. Eunji ngồi xuống, cô dựa lưng vào tường. Nước mắt rơi lã chã. Nhưng phản ứng lại khiến Hezi ngạc nhiên. Trước giờ cô là người trọng tình nhất trong nhóm. Là một người chị cả luôn quan tâm các em, nhất là với Mark Nê. Dù là có bị chảy một tí máu cô cũng sẽ bị mất kiểm soát. Cô không những không gào thét như lần trước, ngược lại còn rất bình tĩnh. Oni, đang nghĩ đến chuyện gì? Hezi như nhận ra được sự kỳ lạ của cô chị. Đây là duyên trời rồi. Không thể tránh được đâu. Thực ra con bé chưa từng tồn tại trên cuộc đời này. Eunji vừa nói vừa cười khẩy. Một nụ cười không hề vui vẻ mà là một nụ cười chua xót. Chị nói vậy là sao? Hezi nói. Eunji không nói gì. Cô đứng dậy đi về giường, lôi trong ba lô ra một quần album ảnh rồi đi đến ngồi cạnh cô em. Em xem đi. Eunji đưa quần album cho Hezi. Cái này là gì vậy? Hezi nhận quần album từ tay cô chị. Liền mở ra xem, những tấm hình bên trong đều làm cô sốc và cảm thấy sợ hãi. Oni, những tấm hình này, Hezi tròn mắt nhìn cô chị. Đúng vậy, chúng ta không hề có một kỷ niệm nào về con bé. Những tấm hình này ngay cả BTS Sun Bae-nam cũng có mặt. Chỉ riêng Jimmy là thiếu. Tất cả các lễ hội con bé đều không tham gia. Noel, Halloween, Valentine, Tết, MMA. Sinh nhật của BTS Sun Bae-nam, sinh nhật của Jimmy, kể cả là lần đầu tiên nhận giải Daesang, con bé thật ra không hề tồn tại. Eunji vừa nói vừa nuốt nước mắt vào trong. Em ấy thật sự đã ra đi rồi sao ạ? Hezi vừa khóc, vừa nói giọng ngái ngủ nhìn cô, chẳng khác gì đứa trẻ con đã thế con lùn nhất nhóm. Em dậy từ lúc nào vậy? Cả hai chị lớn đều ngạc nhiên khi thấy Hezi tỉnh dậy rồi hỏi chuyện. Nhìn con bé cứ dụi dụi mắt mà lòng đau. Chẳng ai ngủ cả đâu. Bang PD, Nim cũng từ từ ngồi dậy. Ông trầm giọng nói, mọi người nghe thấy vậy thì ngồi hết dậy. Ai cũng rơi vào khoảng không vô định. Chẳng ai nói với nhau lời nào. Bây giờ trên máy bay khoang hạng VIP chỉ nghe được những tiếng khóc nức nở và bất hạnh của 6 người con gái. 6, 12 giờ khuya tại Seoul. Mọi người mang một bộ giang bơ phờ bước xuống máy bay. Tất cả system lẫn AMRI đều đã có mặt ở ngoài cửa. Thông tin tối qua đã được nhà báo lá cải truyền ra ngoài. Hôm nay các system đều đeo khăn tang. Mỗi người cầm một bó hoa hoài hương đứng chờ ở sân bay. Mấy cô vừa bước xuống xe liền bật khóc thêm lần nữa. Ai nhìn thấy cảnh này cũng đau lòng hết sức. Hoa tinh, hoa tinh, hoa tinh. Các system hét ầm lên tay cầm lightstick của Solar. Những tiếng hét cổ vũ cũng như trấn an tinh thần cho Solar. Hezi lau nước mắt cúi đầu cảm ơn mọi người rồi chạy lên xe trước. Các thành viên của cả hai nhóm lẫn các anh chị staff, tổ đạo diễn và bang PD, Nim lần lượt lên xe. Chiếc xe lăn bánh trở về công ty. Tại tầng 1 của công ty Big Hit Entertainment, mọi người trong công ty vừa nhìn thấy Solar liền cúi gằm mặt xuống. Bang PD, Nim kéo Rapman đi thẳng vào phòng. Các thành viên còn lại của BTS và Solar đi về phòng tập. Mấy cô vừa bước vào phòng liền thả mình một cách mạnh bạo xuống sàn. Cách chương.